Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Hương Giang và cùng đến với tập thứ 3, tập cuối của bộ truyện Ôn Nhu Nộ Tướng Công. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của Hương Giang, cũng như là ấn vào nút chuông để nhận được video mới nhất mỗi khi kênh có. Và ngoài ra ở dưới phần description mình có để một link donate dành cho những bạn yêu quý và muốn cổ vũ Hương Giang. Hãy comment ở bên dưới nhiều thật nhiều cho mình biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện này, cũng như là để Buzzle tám chuyện, tâm sự với mình chẳng hạn. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các comment. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 7. Để phòng bị các bộ tộc Mông Cổ xâm chiếm, đến năm Vĩnh Lạc thứ 3 đời nhà Minh, Mã thị Liêu Đông mới chính thức được khai trương, tiến hành khai thông việc lưu chuyển hàng hóa nơi biên giới, cung cấp các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày cho các bộ tộc Mông Cổ nơi quan ngoại, đồng thời cũng được các bộ tộc Mông Cổ cung cấp các loại ngựa tốt, nhân sâm, gia thú và các loại đặc sản nơi biên tải cho Trung Nguyên. Cho nên Mã thị này không chỉ là nơi giao dịch mua bán ngựa mà còn là một cái chợ để trao đổi thương phẩm. Chợ này quy mô càng khổng lồ hơn so với chợ ở Trung Nguyên. Rất nhiều người đến để xem. Lâu Thẩm Du xem đến hoa cả mắt, ngây cả người. Không nói chỉ mình nàng, ngay cả mấy người kia, ba tỉ muội còn lại của nàng ở nhà hay tìm lý do để xuất môn, nhưng cũng chưa từng chạy đến Mã thị ở phương Bắc xa xôi như thế này. Vì thế bọn họ cũng chưa từng nhắc tới. Cho nên nàng đối với Mã thị này thật không có khái niệm gì cả. Bởi vậy phải tranh thủ một chút, xem người ta buôn bán tấp nập, lừa ngựa dập dìu, ồn ào rầm rộ, tưởng không thể rời mắt ra được. Sau đó nàng liền quên mất hình tượng, không ngừng chạy tới chạy lui theo sau phu quân, chạy bên phải một chút, bên trái một chút. Xem, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua các loại da như thế này nha. Sộc vào hàng bên trái. Đó là cái gì vậy? Lại kéo dài tới bên này. Trời ạ, thật thần kỳ. Tiếp tục vọt tới bên kia. À, thú vị quá sức. Phó Thanh Dương thấy nhưng chỉ nhún vai không hề trách gì. Lão bà lại cải lão hoàn đồng nữa rồi. Nhưng bà huỳnh đệ độc cô tiếu ngu chạy tới chạy lui phía sau lại hoàn toàn không ngờ rằng Lâu Thẩm Du lại thay đổi như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vị tam tiểu thư đoan trang quy củ của Lục Ánh Sơn Trang đâu mất rồi. Thừa dịp Lâu Thẩm Du đang mê mẩn quan sát một con dã thú quý hiếm ngoài quan ngoại trong lồng sắt, độc cô tiếu ngu kéo Phó Thanh Dương qua một bên hỏi. Sao đệ muội lại như vậy? Phó Thanh Dương nhún vai. Cải lão hoàn đồng đó. Sau đó hắn mơ hồ thuật lại một chút chuyện cũ mà Lâu Thẩm Du đã nói cho hắn nghe. Cuối cùng hắn kết luận. Ta cũng không hiểu rõ lắm, rốt cuộc là tại sao. Nhưng nếu nàng muốn ngẫu nhiên làm tiểu hài tử một chút cũng không sao. Dù sao cũng không có gì đáng ngại. Độc cô tiếu ngu hiểu, lại càng chột dạ, càng cảm thấy tội nghiệp Lâu Thẩm Du. Bởi vì cha bất hạnh như vậy, nàng tưởng nàng vui vẻ, nàng cười nói là có lỗi với cha, cho nên tự khắt khe kiềm chế bản thân mình phải nghiêm cẩn, không cho phép bản thân mình được vui vẻ náo loạn. Do đó mới tạo thành vị tam tiểu thư đoan trang văn nhã kia của Lục Ánh Sơn Trang. Tuy ý tưởng này hơi bị ngây thơ, nhưng lại nói lên tấm lòng hiếu kính rất chân thành, tha thiết của nàng. Này, nàng tưởng tâm nguyện đã đạt, đã không làm cha thất vọng nên mới an tâm, nghĩ rằng có thể cho phép chính mình tự do một chút, buông thả chính mình một chút, tùy tâm sở dụng một chút, thí dụ như trở lại thời thơ ấu bị gián đoạn kia. Nhưng trên thực tế, hắn chuyển mắt nhìn hai đệ đệ, đón nhận hai cặp mắt khác cũng đang chột dạ gấp bội lần như hắn. Ba người không hẹn mà cùng cười khổ. Vậy để nàng chơi đùa nhiều một chút, hắn ngậm ngùi nói. Thanh âm chưa dứt lại liên tiếp vang lên tiếng kinh hô vui mừng. Thanh ca, mau đến đây xem, thật đáng yêu vô cùng. Vẻ mặt Phó Thanh Dương kiểu như lại tới nữa, chịu không nổi lắc đầu, nhưng vẫn bước nhanh qua. Chỉ thấy Lâu Thẩm Du đang ngồi xổm trước một cái lồng sắt, chăm chú quan sát mấy con chó nhỏ màu trắng, lông xù lên, thập phần đáng yêu. Xem nè Thanh ca, thật đáng yêu có phải không? có đáng yêu cũng vô dụng thôi. Cái này không phải để bán. Xem đi, lồng sắt này là đặt ở phía sau lều, không phải đằng trước. Lâu Thẩm Du than thở đáp lại, tỏ vẻ nàng đã hiểu. Sau đó vẫn ngồi xổm ở đó, trìu mến, đùa với con chó nhỏ, như không nỡ bỏ đi. Phó Thanh Dương lắc lắc đầu, đành phải giải thích bổ sung. Nó là giống chó đặc biệt của bộ lạc nữ chân trên Bắc Sơn, chuyên môn kéo hàng hóa trong tuyết. Bọn họ không... Kéo hàng hóa? Dùng con chó nhỏ như thế này, thật đáng thương. Đáng thương? Phó Thanh Dương không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ nó là con chó nhỏ, mai mốt lớn lên thành con chó bự lắm. Ồ, Lộc Thẩm Du nhẹ nhàng thở dài. Nhớ hồi đó có một lần, cha mang thiếp đến sau núi tản bộ, nhặt được một con chó nhỏ không ai chăm sóc. Thiếp muốn đem về nuôi, nhưng nương lại nói không được nuôi động vật nhỏ trong trang. Vì việc này, cha và nương đã cãi nhau một trận. Nhưng cuối cùng, nương vẫn kiên quyết vứt con chó nhỏ đi. Thiếp đã lén khóc hết mấy ngày. Nàng lại thở dài một hơi. Con chó nhỏ kia tuy rằng có hơi dơ bẩn một chút, nhưng toàn thân trắng như tuyết, thật là đáng yêu. Phó Thanh Dương ngẩn ngơ, nhíu mày, sau đó lại bắt đầu lắc mạnh đầu. Ngay lúc Độc Cô Tiểu Ngu nhịn không được muốn đập cho hắn một phát, người thông minh lên một chút cho ta. Phó Thanh Dương lại bỗng nhiên xoay người, chui đầu vào cái lều trại kia. Hơn nửa ngày sau hắn mới đi ra, phía sau là một vị người nữ chân đi theo. Nè, lão bà, hắn nói những con chó nhỏ này là bọn hắn nuôi để sử dụng, tối đa cũng chỉ cho bọn ta chọn một con thôi, muốn nhiều hơn cũng không được. Hắn nói lại lầm bầm. May là đã cài sữa, nếu không xem nàng làm sao mà nuôi. Người nữ chân đi theo phía sau hắn cũng nói mấy câu. Nè, hắn bảo là nàng thích con nào, hắn sẽ bắt ra cho nàng. Ở đây chỉ có mỗi hắn biết tiếng nữ chân, Phó Thanh Dương đành phải kiêm làm phiên dịch. Không cần nghĩ ngợi, Lâu Thẩm Du vô cùng kinh hỉ, lập tức chỉ một con nhỏ nhất, yếu nhất nằm một góc trong lồng sắt. Con này! Thế là người nữ chân kia đem con chó nho nhỏ được chọn bắt ra đưa cho Lâu Thẩm Du. Phó Thanh Dương đưa cho hắn một tấm ngân phiếu. Ba người bọn Độc Cô Tiểu Ngu đều để ý mấy tấm ngân phiếu kia trị giá 100 lượng. Ba người không khỏi nhìn nhau dò xét, thật khó tin. 100 lượng để mua một con chó nhỏ. Người nào đó đã bị mất trí rồi, hơn nữa là mất trí siêu cấp, không có thiên lý. Nhưng ba người lại nhất trí chuyển ánh mắt về hướng Lâu Thẩm Du, thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn vui sướng, lâu lâu lại vuốt ve hôn hít con chó nhỏ. Mà Phó Thanh Dương chỉ còn cách trợn trắng mắt rồi lại lắc đầu. Thực rõ ràng là tỏ vẻ hắn bó tay mà. Nữ chân thực làm cho người ta không chịu nổi. Ba người lại nhìn nhau, nở nụ cười, sau đó vui mừng đi theo phía sau Phó Thanh Dương và Lâu Thẩm Du, tiếp tục đi về phía trước, cước bộ nhẹ nhàng. Tiểu tử đó cũng không ngu ngốc lắm. Mã thị tuy rằng náo nhiệt nhưng cũng chỉ được 5 ngày ngắn ngủi. Ngày đầu tiên là ngày khai trương, sáng ngày thứ 5 đã dọn dẹp hết. Sau đó dưới sự dạy dỗ và đe dọa của Độc Cô Tiếu Ngu, Phó Thanh Dương quyết định mang lão bà xuất quan thưởng thức một chút phong cảnh Đại Mạc hoàn toàn khác biệt so với Trung Nguyên. Quyết định này lập tức được Lâu Thẩm Du ủng hộ hết mình bằng một ánh mắt tràn ngập nhu tình. Mà Độc Cô Tiếu Ngu và hai đệ đệ tất nhiên cũng đi theo. Nhưng mà xuất quan chưa được vài ngày, bọn họ liền đụng phải một việc thập phần ngoài dự đoán, nhưng cũng là tình huống đã được đoán trước. Xin hỏi, Dạ Hành lẩm bẩm nói, hiện tại là tình huống gì đây? Chỉ sợ, Độc Cô Tiểu Ngu giờ khóc giờ cười, là tình huống khiến Thanh Dương không kiềm chế được. Quần Lan Chu mặt không chút thay đổi, căn bản là hắn lười lên tiếng. Chuyện này, Dạ Hành nuốt nuốt nước miếng, không tốt lắm. Đâu chỉ không tốt lắm, Độc Cô Tiếu Ngu ảo não lầm bầm, quả thực là ra tay không xong. Quân Lan Chu chuyển tầm mắt đi chỗ khác, ngay cả nhìn, hắn cũng lười nhìn. Vậy xin hỏi lại, là ai nói nếu chúng ta ở nhờ nhà người nữ chân kia là 100% an toàn? Thành Dương. Cho nên đó là vấn đề của Tam Đệ, không trách người khác được. Vậy càng không xong, Tam Ca hận nhất là người ta phản bội tín nhiệm của hắn. Không xong nhất là bị bắt là lão bà của hắn, không phải là bất cứ kẻ nào. Bởi vậy, hắn nhất định sẽ không kiềm chế được. Phái Lệ, Quân Lan Chu trở mình liếc mắt xem thường, tuy rằng hắn rất tôn kính đại ca, nhưng có đôi khi đại ca thật sự giống với nữ nhân, thích già mồm nói chuyện vô nghĩa. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Ta nghĩ chỉ cần không quá đáng, cứ đi theo hắn. Theo hắn làm long trời lở đất. Đúng đúng đúng, nên để Tam Ca phát tiết một chút, để hắn khỏi phải đem lửa giận phát tiết lên đầu chúng ta. Ê, nói cũng phải. Tốt, quyết định vậy đi. Thế là ba người cùng nhất trí lui ra phía sau ba bước dài, để một mình Phó Thanh Dương đối mặt với hậu quả do chính hắn gây ra. Tuy rằng bề ngoài Phó Thanh Dương nhìn như thập phần bình tĩnh, nhưng bọn Độc Cô Tiếu Ngu ba người đều biết lửa giận của hắn ta lại đang sôi sùng sục trào dâng. Bọn họ chỉ hy vọng thời gian Phó Thanh Dương mất kiềm chế đừng lâu quá, nếu không bọn họ phải đứng đó chơi cùng hắn một hồi. Theo kinh nghiệm của bọn họ, hậu quả của việc cùng Phó Thanh Dương chơi là sẽ bị đốt đến thất điên bát đảo, cho nên bọn họ thật sự không muốn chơi cùng với hắn. Nếu muốn đốt thì cứ đốt đại đi cho rồi, cứ phấp phỏng ngồi đây ngồi chờ như trên đỉnh núi lửa vậy. Xin hỏi công chúa, đây là ý gì? Phó Thanh Dương chẳng những ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, ngay cả ngữ khí chất vấn đều khách khí một cách khác thường. Vị Lam Bích công chúa kia lại tưởng là hắn sợ, không khỏi đắc ý rào rạt. Giờ ngươi biết sợ rồi sao? Sợ? Phó Thanh Dương ngay cả lông mi cũng không chớp. Ngươi muốn gì? Lam Bích công chúa chống hai tay lên hông, thật sự là đắc ý vô cùng. Một đoàn binh lính nữ chân đứng đông đúc lúc trúc, lố nhố sau lưng nàng, ít nhất cũng có 200-300 người. Bên phải là một người nữ chân gầy ốm tong teo, cao lêu nghêu, mặt mày gian trá, nhìn rào hoạt. Bên trái còn lại là một người nữ chân cao lớn khôi ngô, hai tay đang giữ chặt lấy một nữ nhân, Lâu Thẩm Du. Cướp cô dâu! Cướp cô dâu! Nhưng quân sư của ta lại đề nghị ta... Lan Bích công chúa dùng ngón tay cái chỉa vào người nữ chân bên phải. Bắt lão bà của ngươi trước, sẽ không sợ ngươi không cúi đầu. Là hắn. Phó Thanh Dương rời ánh mắt về phía người nữ chân già hoạt kia, hai gò má của hắn hơi co rút một chút. Nhanh như vậy đã không kiềm chế. Ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu không hẹn mà cùng lui lại thêm vài bước, cũng rất có lương tâm, cảm thấy bi ai dùng đoàn người nữ chân không biết sống chết kia một lát, sau đó tiếp tục chờ đợi. Đúng, là hắn. Lan Bích công chúa mắt mày hớn hở. Hắn rất lợi hại phải không? Người đã làm gì lão bà của ta? Yên tâm, ta còn chưa làm gì lão bà của người hết. Nàng chỉ là bị hạ dược, thần trí mơ mơ màng màng mà thôi. Hạ dược? Người nào đó nghiến răng nghiến lợi. Sắp rồi, sắp rồi. Ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu lại liên tục lui ra vài bước, bắt đầu khẩn trương, nhìn trái nhìn phải. May mắn ở đây cũng có một chỗ để núp khá tốt, an tâm rồi. Đúng vậy, nếu không sao nàng lại im lặng được như vậy? Người, rốt cuộc, muốn làm sao? Mỗi một chữ đều là theo kẽ răng mà thoát ra. Trước tiên, hãy gọi ta một tiếng Lan Bích công chúa cưng ơi. Lan Bích công chúa đắc ý đến mức càn rỡ. Mau gọi đi. Đột nhiên, ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu, một trái một phải, một đằng sau, ba người một mục tiêu, lùi ra tảng đá lớn phía sau. Thiếu chút nữa, cả ba người đụng nhau té thành một đống. Vừa ẩn núp xong, đã nghe tiếng gầm gừ trong trẻo nhưng lạnh lùng như sấm sét của Phó Thanh Dương hùng tợn truyền đến trong không trung. Người muốn hấp hay là muốn luộc? Người, nữ nhân này, rốt cuộc là muốn làm gì? Mắt thấy Phó Thanh Dương từ một mỹ nam tử ăn nói khép nép, bỗng nhiên biến sắc trở thành một nam nhân thô lỗ tức giận gầm gừ độc ác. Lan Bích công chúa không khỏi kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. chợt tức giận đến tay chân run rẩy. Ngươi dám hung tợn đối với ta hả? Ngươi mặc kệ lão bà của ngươi sao? Ngươi, nữ nhân này, nói, rốt cuộc muốn làm gì lão bà của ta? Phó Thanh Dương tức giận giống lên. Nói thì nói, Lam Bích công chúa cũng tức giận. Nếu ngươi không cam chịu thành thân với ta, ta sẽ kêu 100 nam nhân ngủ với lão bà của ngươi. Nghe nói nam nhân người Hán hận nhất là bị lão bà cho đội nón xanh. Vị quân sư giáo hoạt người nữ chân kia thấp giọng nhắc nhở. Đúng, đội nón xanh. Lan Bích công chúa liên tục gật đầu, lại bắt đầu đắc ý. Vậy ít nhất người sẽ hiu lão bà của người, rồi sau đó có thể cưới ta chứ? Là vì bắt hắn cưới nàng ta. Lặng im nhìn xung quanh, Phó Thanh Dương chậm rãi từ từ rời ánh mắt nhìn về phía Lâu Thẩm Du. Nàng đang bị kiềm chế trong tay của người nữ chân cao lớn kia một hồi, rồi lại nhìn Lan Bích công chúa. Hắn thầm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế, tính tình sắp không thể kiềm chế nổi lại. Hắn không muốn nổi cơn thịnh nộ trước mặt lão bà. Lão nương đã nói qua, nam nhân nhà Phó gia tính tình bạo liệt thật sự siêu cấp khủng bố. Khủng bố đến mức ngay cả lão bà thân mật nhất cũng đều bị dọa mà bỏ chạy. Miễn cho hắn không phải chịu cảnh không có lão bà bầu bạn đến hết quãng đời còn lại. Từ nhỏ đã phi thường thập phần, đặc biệt phá lệ, siêu cấp nghiêm khắc dạy hắn. Nhẫn nại, không được bạo phát. Mà lúc này, quá nửa là hắn đều có thể khống chế được tính tình của chính mình. Mặc dù đầu óc bừng bừng bốc lửa một cách cuồng bạo, hắn cũng có biện pháp ngay lúc sắp bùng nổ, hết sức quay đầu rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tình huống mà hắn không khống chế được. Hiện tại đang là thời điểm sắp bùng nổ, hắn có thể cảm giác được cơn tức giận mênh mông rít gào bao phủ lý trí của hắn. Nếu không bỏ đi, hắn sẽ không thể nào khống chế được. Nhưng hắn không thể rời đi, bởi vì lão bà của hắn đang còn trong tay đối phương. Lão bà của hắn đoan trang nhu uyển, ôn thuần lại cần lao, chưa bao giờ ngại hắn bẩn, ngại hắn thối, ngại hắn lôi thôi. Cũng sẽ không oán giận hành vi cử chỉ không quy củ của hắn, sẽ không mắng hắn ăn uống thô lỗ, sẽ không trách cứ hắn không cẩn thận chửi tục, luôn dùng một đôi mắt nhu mì như nước chăm chú nhìn hắn. Hắn cũng không muốn bạo phát tính tình trước mặt nàng, cho nàng xem. Tuy rằng thức ăn nàng nấu thật sự khó ăn, nhưng đã tiến bộ rất nhiều. Cho dù nàng thỉnh thoảng có những vấn đề khiến đầu hắn mờ mịt không hiểu nổi, nhưng cũng sẽ không quá khó khăn để giải quyết. Và có đôi khi nàng cải lão hoàn đồng một chút, nhưng cũng không phải thường xuyên. Dù sao hắn dỗ dành tiểu diệt ni, tiểu điệt nữ cũng đã quen, không có gì quan trọng lắm. Tóm lại, hắn đối với nàng là thực lòng, thật sự không nỡ dọa nàng chạy. Được rồi, sẽ nhịn thêm một chút. Ngươi, nữ nhân này, ta đã nói đi nói lại với ngươi rồi, giờ ta nói lại một lần nữa, ngươi tốt nhất nghe cho rõ đây. Hắn cắn chặt hàm răng nói. Được, ngươi mau nói đi. Tưởng hắn sẽ khuất phục, Lan Bích công chúa cõi lòng đầy mong chờ nhìn hắn. Ta. Hai gò má của Phó Thanh Dương thịt đã phồng ra hết mức, rồi lại bóp xuống, cố hết sức mới có thể kiềm chế được cơn bạo liệt nổi lên. Tuyệt đối sẽ không lấy ngươi. Cho dù trên đời này chỉ còn lại một mình ngươi là nữ nhân, ta cũng tuyệt sẽ không lấy ngươi. Giờ ngươi đã nghe rõ, hiểu rõ chưa? Lan Bích công chúa giật mình, không ngờ dưới tình huống như vậy mà Phó Thanh Dương lại còn dám trái ý nàng. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại phục hồi, khuôn mặt tươi cười như cũ. Ta đây cũng muốn thay đổi chú ý. 200, ta muốn 200 nam nhân ngủ với lão bà của ngươi. Hơn nữa sẽ ngủ ngay trước mặt ngươi cho ngươi xem. Nói xong, cánh tay nàng vung lên. Từ phía sau nàng lập tức có hai người nữ chân đi lên trải một tấm da thú trên cỏ làm thảm. Bây giờ ngươi có thể từ từ thưởng thức một chút bọn họ. Mắt thấy người nữ chân cao lớn kia đem Lâu Thẩm Du đặt lên tấm thảm da thú, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Hai mắt Phó Thanh Dương đột nhiên bắn ra ánh hàn quang khiến người ta sợ hãi. Ngươi tới số rồi. Hắn âm trầm nói. Sao? Lan Bích công chúa tưởng hắn đang nói với nàng. Còn có ngươi. Phó Thanh Dương chuyển mắt nhìn sang Lan Bích công chúa. Và ngươi. cùng với người nữ chân giảo hoạt tự cho là thông minh kia. Tất cả các người chết chắc rồi. Làm biết công chúa vẫn bình tĩnh, bật cười như điên. Ngươi, một mình ngươi. Một chút nào cũng không tin. Một mình ngươi có khả năng chống lại 200-300 người của ta. Huống chi lão bà của ngươi còn trong tay chúng ta. Chỉ trong nháy mắt. Đây không phải là từ chính xác để hình dung. Thật sự chưa đầy một cái nháy mắt, chữ tay của nàng ta vừa ra khỏi miệng thì tất cả vẫn còn bình thường. Nhưng chữ tay vừa mới nói xong, ngay cả miệng còn chưa kịp đóng lại, Lầu Thẩm Du đang nằm trên thảm đã không còn bóng dáng, biến mất không chút dấu vết. Lan Bích công chúa không khỏi kinh ngạc ngẩn ngơ, theo bản năng dương mắt lên nhìn, thoáng chốc không thể tin nổi, trợn tròn con người. Trước mắt, chẳng những Phó Thanh Dương đang đường hoàng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mà Lầu Thẩm Du kia đáng lẽ trong tay nàng, này đã an an ổn ổn, nằm trên khỉu tay của Phó Thanh Dương. Nội Tu La tính tình dữ dằn đệ nhất thiên hạ, khinh công lại độc nhất vô nhị, không ai sánh kịp. Lúc Lầu Thẩm Du còn đang nằm trong tay người nữ chân cao lớn kia thì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả một chút mạo hiểm cũng không dám. Nhưng mà một khi Lầu Thẩm Du bị thả xuống tấm thảm, thoát ly sự kiềm chế của người nữ chân cao lớn, hắn đã có thể không từ bất cứ sự mạo hiểm nào để cướp lão bà về. Thành ca... Tựa hồ có thể cảm nhận được vòng tay ôm ấp và hơi thở quen thuộc, thậm chí Lầu Thẩm Du nãy giờ vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, bỗng hoảng hốt dãy giụa, mở mắt ra, mơ mơ màng màng. Nhất thời, Phó Thanh Dương cảm thấy an tâm hơn, bởi vì nàng vẫn mạnh khỏe, không sao cả. Không có chuyện gì đâu, tiếp tục ngủ đi. Hắn cúi đầu nỉ non trấn an, cánh tay trái vuốt mắt nàng lại để nàng ngủ ngon, tay phải điểm nhẹ vào huyệt ngủ của nàng. Lại dùng một tấm áo choàng dày quấn xung quanh nàng kỹ lưỡng để nàng khỏi bị lạnh. Sau đó hắn mới dương mắt nhìn về phía trước. Có thể không kiềm chế được rồi. Ánh mắt vừa chạm vào thân hình Lan Bích công chúa, trong khoảnh khắc, gương mặt tuấn mỹ một cách không thể diễn tả nổi kia lập tức biến đổi. Trên trán nhăn lại vì căm giận phẫn nộ, sắc mặt xanh mét, hai tròng mắt đỏ đậm phát ra hào quang dữ dằn như ngọn lửa, làm cho người ta kinh hồn táng đảm, không lạnh mà run. Các người. Tay phải thọc vào thăm dò chiếc túi trên yên ngựa, hắn thô bạo giống giận. Tất cả đều đáng chết. Không hẹn mà cùng, sau tảng đá lớn, ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu thấy hắn vừa vung tay lên, lập tức cùng nhất trí ôm đầu lui lại đằng sau, tựa như rùa rụt vào mai. Sau đó Phó Thanh Dương rút tay phải trong túi trên yên ngựa ra, còn chưa kịp thấy rõ hắn rốt cuộc lấy ra cái gì, đã thấy tay kia của hắn vung lên dùng lực ném. Lan Bích công chúa hồ nghi nhìn xem, ngay sau đó dường như để trả lời nghi vấn của nàng, một tràng tiếng nổ ầm ầm như động đất bạo liệt vang lên trong đội ngũ người nữ chân đứng phía sau. Giống những người nữ chân khác, Lan Bích công chúa hoảng sợ thất thanh hét lên chói tai, hai chân hai tay bò bò kiếm đường trốn, trốn, tránh xa hắn ra. Nhưng khi nàng còn đang thở hồng hộc, kinh hồn táng đẩm, tưởng đã né thoát được khỏi trận chấn động khủng bố kia, thì từ tay phải của Phó Thanh Dương lại tung ra một luồng sáng. Thế là tiếng nổ rầm rập vang lên như sơn băng địa liệt, từng tràng liên tục không ngừng, làm người ta tê tâm liệt phế, cố tìm cách thoát khỏi đám lửa cháy tưng bừng, khói bốc mù mịt. Núi không lở, đất không nứt, những cửa địa ngục thì lại rộng mở. Trong trận khói lửa tung bay mù mịt, tiếng người nữ chân kêu lên thê lương thảm thiết. Bọn họ, người thì đứt tay, kẻ thì cụt chân, nứt bụng đổ ruột, thanh âm rên rỉ không ngừng. Còn có không ít người trên người vẫn còn đang bốc cháy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuồng loạn như bị lột da. Phảng phất như một cột lửa chạy thẳng về phía trước, mù quáng chạy loạn xung quanh, cho đến khi ngã xuống, sau đó run rẩy bị cháy xém. Những người còn lại chật vật bồn tẩu kêu la sợ hãi, tựa như chuột bị mèo truy đuổi, ba chân bốn cẳng chạy trốn mất dạng. Nhưng mặc kệ bọn họ chạy trốn tới đâu, tiếng nổ ầm ầm liền chạy theo tới đó. Sau khi tiếng nổ dứt, đất đá vỡ vụn loạn xạ, lại có một đống người bị ném lên giữa không trung, da thịt vỡ vụn, máu huyết bầy hầy, thê thảm ngã xuống. Trong không khí nồng nặc mùi hỏa dược và khói thuốc súng cay cả mũi, còn có mùi máu tươi làm người ta ngửi thấy chỉ muốn ói. 200 người nữ chân chỉ trong nửa khắc, chỉ còn lại một nửa, mà Lan Bích công chúa sớm đã không còn bóng dáng. Không biết là đã đào tẩu hay là đã sớm nằm sấp nơi địa ngục. Nhưng lửa giận của Phó Thanh Dương vẫn chưa hết, đôi mắt đỏ sậm vẫn ngùn ngụt thiêu đốt như trước. Thế là tiếng nổ lại tiếp tục vang lên ầm ầm không ngừng. Tay hắn không ngừng mò vào cái túi, móc ra móc vào, móc ra móc vào. Thanh ca. Đột nhiên, tay đang thò vào túi ngừng lại, đôi con người đỏ sậm dịu lại. Chỉ thấy Lâu Thẩm Du vẫn đang ngủ say, ánh mắt lại tựa hồ như bị chút quấy dày. Làn môi khẽ mở, hàng mi nhẹ nhàng run động như đang gặp phải giấc mộng bất an. Nhưng chỉ một lát sau, hàng mi nàng liền khép chặt lại, bởi vì tiếng nổ đã ngừng, nàng không còn bị quấy dày giấc ngủ nữa. Thế là ánh mắt đang lộ ra hung quang giận dữ kia cũng bị dập tắt. Sau đó bàn tay móc ra từ túi, duỗi ra trống rỗng, trìu mế nhìn người trong lòng. Đối với thi thể chất thành núi ngoài kia, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên khắp nơi xung quanh kia, hắn cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, nghênh ngang quay ngựa bỏ đi. Sau tảng đá lớn, ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi nhìn nhau, dò xét, cứng họng. Cứ như vậy đã bỏ đi rồi. Không phải còn có màn kết thúc sao? Thanh Dương, đại ca, hôm qua tại sao người chơi được một nửa đã bỏ đi? Quấy rầy giấc ngủ của lão bà ta. Độc Cô Tiếu Ngu vẻ mặt hoạt kê không nói gì, chỉ giật mình kinh ngạc. Việc này quả thật là kỳ tích. Cho tới nay, khi Phó Thanh Dương đổi cơn cuồng bạo lên, ngoại trừ phải đứng lên đánh nhau với hắn một hồi, cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản hắn cả. Ngay cả lão nương mà hắn rất rất sợ hãi cũng đều thức thủ vô sách, hoàn toàn bó tay trước cơn giận của hắn. Từ trước đến nay mà cái thứ như hắn bốc hỏa lên là hoàn toàn bị mất trí. 6 đời họ hàng nhà hắn cũng không nhận. Nhưng hiện tại lại có người có cách làm cho hắn nửa chừng tự động ngừng tay lại, mà người đó thậm chí không cần phát ra nửa tiếng trong cổ họng, chỉ vì đang ngủ. Lan Chu. Hắn như đang suy nghĩ gì đó, nhìn theo bóng dáng của lưng Phó Thanh Dương. Đại ca, ta nghĩ có lẽ không cần chúng ta phải nhiều chuyện, bản thân Thanh Dương có thể thu phục đệ muội rồi. Ta cũng đồng ý. Lâu Thẩm Du huệ chất lan tâm như vậy, nàng nhất định sớm cảm nhận được tâm ý của Thanh Dương đối với nàng, cho nên nàng mới nói hắn là một nam nhân thiện lương, khoan dung, lại ôn nhu săn sóc. Đối với nàng, hắn chính thật là như vậy. Bởi vậy, trước khi đến Hãn Hải, ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu liền tách ra khỏi nhóm của Phó Thanh Dương. Lúc sắp chia tay, Độc Cô Tiếu Ngu đặc biệt gọi Phó Thanh Dương sang một bên dặn dò. Hãy chiếu cố tốt cho đệ muội, nàng là một nữ nhân rất tốt. Ta biết. Mặt khác, ta muốn ngươi để ý một chút. Độc Cô Tiếu Ngu nhỏ giọng dặn. Trên đường đi, nếu nghe được trên giang hồ có lời đồn đại nào đặc biệt, thí dụ như tin tức linh tinh của các bang phái, nếu là có, bất kể lớn nhỏ, phải tức khắc truyền tin về nhà cho ta biết. Nhưng không phải chúng ta đã lui khỏi chốn giang hồ rồi sao? Tại sao phải cố ý đi tìm hiểu chuyện này? Phó Thanh Dương hoang mang hỏi. Độc Cô Tiếu Ngu vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ thở dài. Nếu ta đoán không lầm, sắp tới trên giang hồ lại sẽ có một hồi đại loạn. Tuy là không quan hệ gì đến chúng ta, nhưng Cung Gia Phiêu Cục, Mộ Dung Thế Gia và Lục Ánh Sơn Trang, bọn họ vẫn là những người trong giang hồ. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị liên quan, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Ta hiểu. Phó Thanh Dương vâng lời. Ta sẽ để ý. Tốt, vậy hãy tự bảo trọng. Độc Cô Tiếu Ngu vỗ vỗ vai hắn. Sau khi mãn hạn 2 năm, hãy nhanh chóng về nhà đi. Ở nhà mọi người đều trông chờ người và lão bà của người đó. Lại thì thầm dặn dò vài câu nữa, sau đó hai bên liền vẫy tay nói lời từ biệt. Một bên quay về Trung Nguyên, một bên trực tiếp tiến vào Hãn Hải. Thanh ca. Hả? Hôm qua thật kỳ quái gì đâu. Chàng và đại ca, nhị ca, tứ đệ ở phòng phía trước uống rượu, nói chuyện phiếm với vị bằng hữu người nữ chân kia. Ta mệt mỏi nên ra phòng sau ngủ trước. Nhưng sao vừa tỉnh dậy chúng ta đã lên đường rồi? Nào mới biết nguyên nhân. Ừ. Đại ca nói cái đó không quan trọng, dặn ta không cần nói với nàng. Lâu Thẩm Du thật không biết nên khóc hay nên cười. Nam nhân này có thể bớt ngay thẳng một chút hay không? Ngay cả tùy tiện nêu ra một cái lý do gạt nàng cũng không làm. Quên đi, đổi đề tài đi. Thanh ca, chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày mùng 8 tháng chạp đó. Cho nên chúng ta không cần quay về Lục Ánh Sơn Trang sao? Tại sao phải về? Về nhà mừng lễ năm mới. Không cần, nơi nào có ta thì nơi đó là nhà của nàng. Theo ta cùng nhau mừng lễ năm mới chính là ở nhà mừng lễ năm mới. Lại nói chuyện kiểu gia trưởng của đại nam nhân nữa rồi. Nhưng không biết vì sao, ngữ khí của nam nhân như thế lại làm Lâu Thẩm Du cảm nhận được ngọt ngào, lại cảm động, ấm áp, nhịn không được nở nụ cười vui sướng. Đúng vậy, ở bên cạnh hắn chính là nhà của nàng. Sắc Lạc Xuyên thông ngầm dưới chân núi, bầu trời giống như một cái lều lớn bao phủ khắp nơi. Mây bạc mờ mịt trên cao, cỏ xanh bao la lồng lộng gió, nhu dương từng bầy lững thững khắp nơi. Phóng túng rong ruổi trên đại mạc thảo nguyên mênh mang rộng lớn, lướt qua hồ nước, đi qua con sông, thưởng thức cảm giác màn trời chiếu đất. Trong tiếng mã đầu cầm du dương, cùng người Mông Cổ thổ hào sảng khoái, uống rượu, cưỡi ngựa, ngâm sướng những bài thơ thất ngôn về dũng sĩ kiên cường bất khuất. Khi mặt trời lặn, sau sa mạc mênh mông bát ngát, hắn lại ôm nàng rúc vào bầu trời đêm rạng rỡ, ánh sao, nghe gió đêm. Lâu Thẩm Du vừa thở dài sợ hãi, vừa ngưỡng mộ hưởng thụ mỗi một giờ mỗi một khắc ngao du nơi đại mạc. Đối với nàng mà nói, đây không chỉ là một cuộc lữ hành hết sức tinh thuần thú vị, mà còn là một cuộc hành trình tâm linh hết sức phong phú. Đã 18 năm nay, tầm nhìn của nàng thủy chung chỉ gói gọn trong một Lục Ánh Sơn Trang nho nhỏ, xa nhất cũng không xa khỏi thành Nam Xương. Nghe được nhiều nhất cũng chỉ là thắng cảnh và con người ở Trung Nguyên. Sức tưởng tượng có phong phú đến mấy cũng không có cách nào chân chính hiểu biết được thế giới bên ngoài tới tột cùng là như thế nào. Cho tới bây giờ, nàng mới có cơ hội tận mắt thấy thế giới này rộng lớn phong phú, đa dạng như thế nào. Tự mình cảm nhận được bản thân mình thật nhỏ bé và ấu trĩ biết bao nhiêu. Nàng rất cảm động, cũng rất cảm kích. Nếu không phải vị phu quân bá đạo cấm không cho nàng rời khỏi nhà quá ba thước kia mang nàng xuất môn, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là một con ếch ngồi giếng, kiến thức nông cạn. Thanh ca, lấy tay xé thịt ăn mà không sợ bẩn sao? Nàng hỏi nho nhỏ. Sợ bẩn sao không đi rửa tay trước? Phó Thanh Dương tức giận nói. Đây là thói quen, gọi là nhập gia tùy tục, nàng cũng phải làm theo, nếu không chính là không tôn trọng bọn họ. Dạ, Lâu Thẩm Du ôn thuần đáp lại. Sau này bất kỳ đi đến đâu, mặc kệ chỗ đó tập tục có bao nhiêu lạ lùng, khiến người ta khó có thể chấp nhận, người ta làm thế nào, nàng cứ làm theo thế ấy, mà phải làm một cách vô cùng thích thú, tuyệt đối không để lộ ra một chút nào ghét bỏ hoặc miễn cưỡng. Người ta có thành ý chiêu đãi nàng, nàng phải cảm kích mà tiếp nhận. Như vậy, người ta mới có thể tự nhiên chấp nhận nàng, mà sẽ không xa lánh, hiểu không? Hiểu rồi ạ. Tuy rằng bọn họ là người dị tộc, tập tục sống khác nhiều so với chúng ta, có lẽ nàng thấy bọn họ dã man lạc hậu, nhưng kỳ thật, bọn họ cũng có rất nhiều cái đáng giá để chúng ta học tập. Ừ, có sao? Như cái gì ạ? Thí dụ như, hoàn cảnh cư trú của bọn họ khác với người Trung Nguyên chúng ta, phải đóng bè mà sống, vì thời tiết thay đổi mà phải di chuyển xung quanh. Cuộc sống như thế chẳng phải bất ổn, lại vất vả, nhưng bọn họ lại bình thản chịu đựng gian khổ, tinh thần bất khuất, bất chấp hoàn cảnh khó khăn gian khổ để cố gắng sinh tồn này. Nàng không thấy đáng giá cho chúng ta học theo sao? Dù nam hay nữ, tinh thần không dễ dàng khuất phục đều tất yếu. Đáng giá? Cho dù sinh hoạt tại nhiều nơi khác nhau, bất đồng ngôn ngữ, tập tục văn hóa cũng thật khác nhau, nhưng chúng ta là người, bọn họ cũng là người, không ai là hoàn mỹ. Bọn họ có ưu điểm, chúng ta cũng có khuyết điểm. Phó Thanh Dương nghiêm túc giảng giải, đem toàn bộ những lời răn dạy của lão cha năm đó ra. Cho nên không được tùy tiện khinh thường người ta, hiểu chưa? Ừ, thế biết rồi. Lâu Thẩm Du vui lòng phục tùng, nhất thời nhớ kỹ. Cứ như vậy, trên đường đi, Phó Thanh Dương cũng ra sức dạy nàng, khiến nàng mở mang tầm mắt, đồng thời lòng dạ cũng mở mang theo. Bởi vì cuối cùng nàng cũng có thể chân chính lý giải được cha chân chính mong muốn điều gì. Không liên quan gì đến việc có là người trong giang hồ hay không, địa vị giữa phu thê có ngang hàng cũng không sao, cuộc sống bình thường hay không cũng không hề liên quan. Đó cũng chỉ là cá nhân phụ thân gặp bất hạnh mà nảy sinh ý tưởng như vậy. Tưởng chỉ cần có thể rời xa cuộc sống giang hồ phức tạp, phu thê có thể ở địa vị ngang hàng với nhau. Trải qua một cuộc sống bình bình thường thường là đã có thể đạt được hạnh phúc như ông hằng mong ước. Nhưng thật ra, cái cha chân chính mong muốn là giữa nam và nữ, phu và thê có yêu thương, tôn trọng, quan tâm và săn sóc nhau. Cho dù ở chốn bão tố cuồng phong hay thần hãm ở chốn giang hồ thị phi, giữa phu thê không hề ngang hàng nhau, cuộc sống bình thường xa vời khó chạm, tới như khoảng cách giữa đất và trời. Nhưng chỉ cần giữa vợ chồng có tình cảm, tự nhiên sẽ có hạnh phúc. Đây chính là khát vọng hạnh phúc bình thường không thể đạt được kia của cha, mà tình cảm này, hạnh phúc này nàng đã có được từ phu quân. Tuy hắn bá đạo, hắn thô lỗ, hắn không nhẫn nại, hắn gia trưởng kiểu đại nam nhân, nhưng hắn theo cách riêng của mình tôn trọng nàng, quan tâm nàng, săn sóc nàng. Đến như tình yêu, hắn chưa bao giờ thổ lộ qua. Theo tính tình của hắn chắc cũng sẽ không có khả năng nói ra miệng. Nhưng giờ phút nào, nàng cũng có thể cảm nhận được tình yêu chân thành, thuần nam tính của hắn. Thật thâm sâu, chân thực bao bọc nàng, trân trọng nàng. Mà tình cảm của nàng đối với hắn lại gần như sùng bái tín nhiệm. Cũng có vài phần kính yêu như con gái đối với phụ thân. Vài phần ỷ lại không muốn xa rời như con gái đối với mẫu thân. Bởi vì hắn cũng như phụ thân, dung túng nàng, bảo hộ nàng, cũng giống như mẫu thân, quan tâm nàng, yêu thương nàng, còn giống như lão sư dạy bảo nàng, sửa đổi rất nhiều quan niệm ấu trĩ và bế tắc của nàng. Những điều này là do trong quá trình nàng trưởng thành đã thiếu sót, nhưng mà hết thảy những thứ này đều không thể so sánh với nhu tình đã khắc sâu trong tim nàng. Đó là tình ý giữa nam và nữ, cũng là tình cảm giữa phu và thê. Thế là nàng đã hiểu rõ ra rồi, vì sao khi nàng và Vũ Văn Tĩnh Nhân xa nhau, nàng chưa từng tưởng nhớ tới hắn. Vì sao nàng có thể dễ dàng bỏ hắn mà lựa chọn một người xa lạ khác như vậy? Bởi vì nàng với Tĩnh Nhân chỉ có tình bằng hữu mà không có tình nam nữ. Cho đến nay, dù nàng đã 18 tuổi, nhưng thật ra vẫn chính là một tiểu cô nương ngây thơ như cũ. Kể từ khi gả cho Phó Thanh Dương, nàng mới dần dần trưởng thành, là một nữ nhân thành thục, đến giờ mới biết đến chữ tình. Cuối cùng nàng đã trưởng thành. Chương 8. Bởi vì lo lắng lão bà không quen với cái rét căm căm của phương Bắc, Phó Thanh Dương tính trước khi trời lạnh đóng băng sẽ trở về Trung Nguyên. Nhưng mà lại xảy ra tình huống ngoài dự kiến, khiến hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Thanh ca, Thanh ca! Lâu Thẩm Du vừa khóc vừa cười chạy về phía Phó Thanh Dương đang thảo luận cùng bằng hữu người Mông Cổ. Bất chấp có quấy rầy bọn họ hay không, nàng trực tiếp nhào vào lòng Phó Thanh Dương. Thanh ca, ta thật vui vẻ lắm. Sao vậy, sao vậy? Thế nàng chảy nước mắt, Phó Thanh Dương nhất thời lại hoảng lên, tay chân bối rối. Ta có rồi! Lâu Thẩm Du cười đến vui sướng, lệ cũng rơi xuống nhiều hơn. Chúng ta cuối cùng có hài tử rồi. Hài tử? Phó Thanh Dương kinh hô, mừng như điên. Thật sự có sao? Phải, phải. Lâu Thẩm Du lau nước mắt, gật đầu mạnh. Tháng trước, nguyệt sự của ta không có đến. Lạp Lan Tát cũng nói ta có dấu hiệu mang thai, khẳng định là có rồi. Thật sự có? Phó Thanh Dương lẩm bẩm nói. Trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy mờ mịt, không biết làm gì. Vậy sau này nàng không được tự cưỡi ngựa, cưỡi chung với ta được rồi. Còn có không được cùng Tuyệt Vũ vừa chạy chơi vừa nhảy múa. Sau đó còn chưa nghĩ ra phải hạn chế lão bà cái gì,

Thẩm Du. Lâu Nguyệt Lan trợn hỏng hai mắt lên, thập phần ngoài ý muốn. Xuất môn 7-8 tháng, còn tưởng bọn họ sẽ không trở về, không ngờ. Dừng lại, chuyển mắt nhìn phu quân bên cạnh. Đi ta. Hải đi ta, một nam nhân tư vấn nhã nhặn, luôn tĩnh lặng, không thích nói chuyện, nhưng trên miệng lúc nào cũng tươi cười hòa ái. Từ ngày đầu tiên bắt đầu ở rể trong Lục Ánh Sơn Trang, hắn chỉ an phận đi theo phía sau Lâu Nguyệt Lan, cũng không đứng trước mặt nàng, thậm chí rất ít khi đứng song song bên cạnh nàng. Lúc Lâu Nguyệt Lan nói chuyện, hắn cũng không xen miệng vào, biểu hiện đúng mực là thân phận người ở rể yếu hèn. Nhưng mỗi lần Lâu Nguyệt Lan muốn quyết định chuyện gì thì nàng luôn luôn hỏi ý kiến hắn. Cuối cùng quyết định của nàng lúc nào cũng là theo ý hắn. Nữ nhi muốn gặp mẫu thân, đây là tình thân, có thể nào không cho gặp? Hắn thản nhiên nói. Nói rất đúng, dù sao đây cũng là nhà mẹ ruột của nàng, sao có thể không cho nàng trở về thăm người thân chứ? Thế là Lâu Nguyệt Lan phất phất tay. Cho bọn họ vào đi. Thân tình. Lục Phủ Dung khinh miệt cười lạnh. Càng nhiều người càng dễ hả hiếp hơn. Tưởng bà không biết đây là ý đồ chân chính của bọn họ hay sao? Đừng tưởng bà sẽ để cho bọn họ được như ý nguyện. Gì? Ngươi sao lại? Lâu Thẩm Du vừa vào, Lâu Nguyệt La liền thập phần kinh ngạc, bừng mắt nhìn phần bụng hở ra của Lâu Thẩm Du. Có hai tử. Vừa nghe Lâu Nguyệt Lan nói, Lâu Thẩm Du lập tức hiểu. Lâu Nguyệt Lan biết rõ chuyện nàng đã bị hạ độc. Sau khi thành thân rồi, tất nhiên là sẽ có hai tử. Nàng nói như không hề có việc gì xảy ra. Ồ. Lâu Nguyệt Lan liếc nhanh Lục Phủ Dung một cái. Người kia trông càng kinh ngạc hơn so với nàng. Nói vậy cũng phải. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là ta nghĩ các người ở lại phía sau núi thật sự không tốt lắm. Các người đã về rồi, vừa đúng lúc nên bàn lại. Đúng vậy. Người ở lại sau núi cũng không tốt lắm. Lục Phủ Dung đột nhiên cắt lời. Nếu như người đã mang thai, vậy kêu trượng phu của người mang người về nhà đi thôi. Thuận theo ngữ khí của Lâu Nguyệt Lan ra một quyết định khác. Dám tự tiện tự tác. Lâu Nguyệt Lan sầm mặt lại. Nương, đừng quên, muội phu và ngài từng có ước định. Ta không quên, là ta và hắn đã lập ra ước định, cho nên ta cũng có quyền hủy bỏ ước định này. Lục Phù Dung đắc ý nói. Hiện tại coi như trước mặt mọi người ta hủy bỏ ước định kia. Thẩm Du và phu quân của con có thể lập tức rời đi. Nương. Lâu Nguyệt Lan cắn chặt răng. Hai ngày nữa ngài sẽ đem ngôi vị trang chủ truyền lại cho ta. Đúng. Hai ngày nữa, không phải bây giờ. Trước lúc đó thì ta vẫn còn là trang chủ Lục Ánh Sơn Trang. Nghe vậy, Lâu Thẩm Du cuối cùng cũng đã hiểu được phiền toái của Lục Ánh Sơn Trang là từ đâu mà ra. Thực rõ ràng là từ người trong nhà mà ra cả. Nhưng thật sự là từ người trong nhà mà ra sao? Lâu Thẩm Du chậm rãi rời ánh mắt về phía Hải Đi Ta. Vị này là... Hải Đi Ta vẫn tươi cười hòa nhã như trước, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ định hình. Hải Đi Ta tao nhã tự giới thiệu. Một tháng trước đã thành thân với nhị tỷ của ngươi, đến Lâu gia ở rể. Ở rể? Hả? Chẳng lẽ... Lâu Thẩm Du lẩm bẩm nói như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn là nhị thiếu gia của Tùng Giang Phủ Hải gia. Lâu Nguyệt Lan ngạo nghễ nói. Thì ra là thế. Lâu Thẩm Du gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó đang quay đầu lại nhìn phu quân. Thanh ca. Hắn nói cứ giao hết tất cả cho hắn là được, cho nên nàng liền giao cho hắn quyết định nên xử lý tình huống này như thế nào. Từ lúc vào đây đến giờ, Phó Thanh Dương lại chỉ nghe lọt lỗ tai lời nói của Lục Phủ Dung. Thật tốt quá, ước định đã được giải trừ, ta có thể mang lão bà về nhà. Không đợi Lâu Thẩm Du phản ứng, hắn còn nói, vì đại ca nói sẽ tới đây tìm ta, nên ta còn phải chờ hắn đến đây rồi mới có thể đi cùng hắn về nhà. Dứt lời, hắn dắt tay của lão bà, Đi, chúng ta quay về dãy phòng nhỏ phía sau núi chờ đại ca đi. Khoan, khoan đã muội phu. Lâu Nguyệt Lan vội nói. Ở sau núi không tốt, các người vẫn nên ở lại trong này đi. Không cần. Phó Thanh Dương quả quyết cự tuyệt. Là nam tử hán đại trượng phu, ta không muốn để nữ nhân nuôi. Sắc mặt Lâu Nguyệt Lan khẽ biến. Không có ai dám nói ngươi để nữ nhân nuôi. Ngươi là con rể của Lâu gia, đến Sơn Trang ở vài ngày làm khách cũng không được sao? Ta lại dãy phòng nhỏ. Phó Thanh Dương vẫn cự tuyệt. Sau đó hắn nắm tay Lâu Thẩm Du, xoay người bước đi. Thấy thế Lâu Nguyệt Lan tức giận, đang định phát tác. Đột nhiên một bàn tay thon dài đặt lên cánh tay của nàng trấn an. Nàng thu hồi mắt lại. Hải Đi Ta vẫn ôn hòa, tươi cười như cũ. Được rồi, không cần phải miễn cưỡng bọn họ. Trong nháy mắt, bao nhiêu tức giận của Lâu Nguyệt Lan biến sạch, khóe miệng gợn lên một nụ cười âm trầm giả tạo. Hải Đi Ta nói, được rồi, ý hắn là hạ độc rồi, vậy cho dù có lưu ta muội họ lại cũng vậy mà thôi. Tốt lắm, lại thêm hai lợi thế nữa. Thanh ca, chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Lâu Thẩm Du bất an lên xe, đi về phía sau của Lục Ánh Sơn Trang. Đại ca bảo ta không được vọng động, hắn sắp đến giải quyết. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng giải thích. Yên tâm, chờ đại ca tới sẽ không có việc gì nữa. Còn có nhị ca, hắn cũng sẽ tới. Mà Vũ Đoạn, nói không chừng hắn cũng tới. Vũ Đoạn, không phải đang nói đến Kim Lăng Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ Đoạn chứ? Lầu Thẩm Du thất kinh hô. Nói vô nghĩa, không phải hắn thì còn ai? Nhưng Thanh ca chẳng biết hắn. Đâu chỉ là quen không thôi. Ê, đều là người một nhà cả mà. Thì ra là thế, khó trách hắn nắm chắc như vậy. Có người của Kim Lăng Mộ Dung gia, lại đặc biệt là Mộ Dung Vũ Đoạn tự mình ra mặt, còn có chuyện không thể giải quyết được sao? Lầu Thẩm Du buông màn xe xuống, an tâm trở lại. Đến rồi. Ồ, thật nhanh. Vốn dĩ cũng không xa mà. Gì? Mấy con gà chúng ta nuôi không biết còn hay không? Không nên cử động. Một tiếng gầm nhẹ, Lầu Thẩm Du đang định xuống xe ngựa thì phải ngừng lại. Thật sự không dám nhúc nhích nửa phân. Sau đó nghi hoặc chuyển tầm mắt nhìn Phó Thanh Dương. Thanh ca. Nàng cứ ở trên xe, khoan hãy xuống. Phó Thanh Dương quyết đoán hạ mệnh lệnh. Nhà này lâu rồi không có ai ở, phòng ốc nhất định rất dơ bẩn, để ta dọn dẹp, lau chùi trước. Nhưng Thanh ca, đó là việc nhà. Lầu Thẩm Du hoang mang nói, nên để thiếp làm. Không được. Phó Thanh Dương chảm đinh tiệt thiết phủ quyết. Kiên quyết bắt nàng ngồi lại trên xe ngựa. Mẹ ta nói, nữ nhân mang thai ở cữ rất vất vả, lúc này không được để nàng làm gì cả. Nếu có chuyện gì không may xảy ra cho hài tử, sẽ đều là lỗi của nam nhân. Khó trách, bụng của nàng vừa mới bắt đầu to ra, hắn đã không cho nàng làm gì. Thậm chí ngay cả đầu tóc cũng không cho nàng chải bới, vì nàng đang ở cữ. Bây giờ còn chưa vất vả mà, Thanh ca. Lầu Thẩm Du giờ khóc giờ cười. Chưa vất vả. Phó Thanh Dương quay đầu lại đánh giá một chút cái bụng bự 5 tháng kia của nàng, nhăn mày. Thật đúng là không nhỏ. Chợt nâng tầm mắt quay ra nhìn nàng. Nói bậy, thật sự rất vất vả. Là bụng của nàng nha, vất vả hay không do nàng quyết định chứ. Nhưng mà... Không được cãi. Dạ, Thanh ca. Nghỉ ngơi đi. Nhấc màn xe lên, đem sách vở nhét vào trong tay nàng. Nè, đọc sách đi. Phó Thanh Dương mệnh lệnh nói. Lầu Thẩm Du thở dài. Dạ. Nhưng mà Thanh ca. Lại gì nữa? Phó Thanh Dương không kiên nhẫn hỏi. Một chút việc không cho làm thì thực nhàm chán quá. Ít nhất cũng phải để cho ta trải đầu giúp chàng, được không? Lầu Thẩm Du ôn nhu năn nỉ. Việc đó tuyệt không hề vất vả, thật đó. Vừa nghe nàng nói đến trải đầu, da đầu của hắn đã bắt đầu ngứa lên. Đã lâu không được hưởng thụ cặp bàn tay khéo léo kia của lão bà. Không vất vả. Thật mà, không vất vả. Thật không? Phó Thanh Dương vẫn còn lo lắng.

Sau đó, nàng chăm chú nhìn bài vị của cha cười sung sướng. Cha à, người có vui không? Thẩm Nhi thật sự rất vui vẻ. Nàng rất thỏa mãn thở phào ra một hơi. Thanh ca rất sủng con, các trưởng bối cũng rất tốt đối với con. Đây quả thực là một gia đình chân chính, rất ấm áp. Vô cùng ấm áp. Đời này con cũng không muốn rời khỏi nơi này. Con nghĩ chắc cha người cũng vậy. Lại cùng phụ thân hàn huyên một hồi lâu, nàng mới sảng khoái rời đi. Được rồi Tuyết Vũ, chúng ta trở về đi. Thành ca chắc đang tìm ta, hắn nói muốn ăn há cảo, ta còn chưa nấu cho hắn nữa. Phó Thành Dương quả nhiên đang tìm nàng, nhưng cũng không phải bởi vì nguyên nhân nàng đang nghĩ, mà là bởi vì... Cha, giúp đỡ đi. Giúp cái gì? Giúp nữ nhi của cha, tôn nữ của ngài, đổi tã. Cái mông hoàng kim của nó thật thối chết người. Sao ngươi không tự mình đổi đi? Chuyện này không tốt lắm. Nó là nữ nha. Nữ thì làm sao? Nó là con gái của ngươi, cũng không phải nữ nhi của người khác. Nhưng mà, nó là nữ. Là con gái của ngươi. Nhưng, nó là nữ. Nó là con gái của ngươi. Mẹ nó, lão cha, mày giống lớn như vậy để làm gì? Dọa nữ nhi của ta khóc rồi nè. Ta, mụ đội nó, không dám thay tã cho nữ nhi, vậy ngươi sinh nhi tử đi. Chó chết mà, lão cha thối nhà ngươi, thử nói lần nữa xem. Nữ nhân lâu ra chỉ sinh nữ, không sinh nam. Người cố ý muốn làm lão bà của ta thương tâm sao? Người, cái tên khốn kiếp này, không sinh nhi tử thì phó gia ta, ai nuôi dõi tông đường? Tổ tiên quy tôn xưng là con dê con, ngoại trừ ta, lão cha khối người, ngài còn có hai đứa con trai. Muốn nuôi dõi tông đường thì bọn họ là được rồi, tại sao nhất định phải là ta? Ta muốn ngươi nối, được, ta đi tìm nương, hỏi bà. Chậm đã, đừng tìm nương của ngươi, đừng tìm nương của ngươi. Sao? Ta tìm đệ đệ của ngươi nối, được chưa? Ngoài ra, cũng không được nhắc lại chuyện này. Tại sao? Ta không thèm để ý, nhưng lão bà của ta sẽ để ý. Bệnh lão bà của ngươi dữ vậy sao? Ngay cả nói cũng không cho nói. Cái này hơi quá đáng rồi nha. Ta đi tìm nương. Được, không đề cập tới. Ngoài cửa, Lâu Thẩm Du lặng lặng lau đi nước mắt. Không phải là thương tâm, mà là cảm kích, cảm động. Ngay cả chính nàng còn không nghĩ đến chuyện này, Phó Thanh Dương cũng đã vì nàng mà lo lắng như vậy. Có được một phu quân khoan dung, lại thông cảm như vậy, nàng còn cầu mong gì nữa? Mà trong phòng, Phó Thanh Dương vừa thắng một keo, nhưng lại thua một bàn khác. Vừa đắc ý chưa đầy một lát, lại mặt mày nhăn nhó khóc lóc liền đó. Lão cha thối, thực không có lương tâm, giúp nữ nhi ta thay tã một chút cũng không được. Quên đi, vẫn là tìm lão bà là tốt nhất. Nhưng khi hắn thật vất vả mới tìm được Lâu Thẩm Du, lại phát hiện Lâu Thẩm Du đang cải lão hoàn đồng. Nàng mang theo Tuyết Vũ đang chơi liệng đá với một nhóm tiểu quỷ khác. Ha ha, tam tẩu liệng rất hay. Nặng hơn. Ha ha, giỏi, tam tẩu thực giỏi. Nặng hơn nữa đi. Sợ gọi tới gọi lui Lâu Thẩm Du đang chơi sẽ mất hứng, Phó Thanh Dương không khỏi ngây người một lúc lâu sau, lắc lắc đầu. Được rồi, vậy đi tìm người khác đi. Nhị tẩu, cứu mạng. Sao? Van cầu ngươi, giúp nữ nhi của ta thay tã đi. Vậy là bộ truyện Ôn Nhu Nộ Tướng Công của chúng ta đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe chuyện. Tập này có vẻ dài hơn các tập trước một chút, nhưng hy vọng các bạn sẽ không thấy bị nhàm chán qua giọng đọc của mình. Thật ra thì sở dĩ mình có thể biết được bộ truyện Ôn Nhu Nộ Tướng Công này là do sự giới thiệu comment của bạn tên là Oanh Lưu ở trên YouTube, trên kênh của mình. Và nhờ sự giới thiệu của bạn, rất là cảm ơn bạn. Nhờ có bạn mà mình đã biết đến bộ truyện vô cùng hay ho và đáng yêu, cũng như là có cơ hội được giới thiệu với nhiều bạn hơn nữa bộ truyện này của tác giả Cổ Linh. Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn. Hy vọng sau này bạn sẽ tiếp tục cùng kênh đồng hành và gợi ý cho mình thật nhiều bộ truyện hay hơn nữa và thú vị hơn nữa. Và ngoài ra, hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành của tất cả các bạn. Các bạn hãy comment bên dưới cho mình những bộ truyện mà các bạn yêu thích và mình sẽ cố gắng lựa ra những bộ truyện trong khả năng của mình để mình cùng đọc và chia sẻ với nhiều bạn khác nữa. Mình muốn nói một chút tâm sự về bộ truyện Thất Tu La. Ý mình muốn nói là phần nhỏ Ôn Nhu Nộ Tướng Công này. Thật ra ấy, thì ban đầu khi mà mình mới đọc tên truyện thì mình lại cứ nghĩ là Ôn Nhu Nộ Tướng Công thì mình lại dịch theo kiểu là mắng tướng công một cách hiền hòa hay là gì gì đó. Bởi vì ban đầu thì mình không có đọc lướt qua cái bộ truyện này nên mình không biết. Mình là đọc đến đâu, trải nghiệm đến đấy cùng các bạn. Cho nên mình không hề ngờ được là hóa ra anh này lại chính là nhân vật Nộ Tu La mà anh ấy thích chơi pháo như vậy. Cho nên càng đọc thì càng thấy nội dung thật sự là tuy là dễ đoán nhưng mà lại vô cùng thú vị. Từ các nhân vật cho đến tính cách rồi thì câu chữ đều rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và trải nghiệm bộ truyện này cùng với mình. Thật là may mắn khi kênh của mình được sự đón nhận của các bạn cũng như lắng nghe từ các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy nhớ like, share để nhiều người cùng biết đến kênh hơn, cổ vũ tăng động lực cho mình. Khi subscribe thì hãy ấn thêm vào cái chuông nhỏ bên cạnh để có thể nhận được thông báo mới nhất từ kênh mỗi khi mà kênh ra video mới. Ngoài ra thì bên dưới phần description mình có để một phần đó là link donate dành cho mình. Welcome các bạn ủng hộ để mình có thêm động lực trà sữa hay bánh kẹo nhai nhai trong lúc đọc để mượt giọng hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện. Sắp tới mình sẽ tiếp tục cho ra thêm nhiều bộ ngôn tình hay ho hơn nữa. Nên các bạn hãy luôn ở bên cạnh, cổ vũ và ủng hộ mình nhé. Xin chào, tên mình là Hương Giang. Thank you.